thân thể căng thẳng của Thịnh Hoàn Hoàn dần dần thả lỏng, thật lâu sau vẫn không tránh khỏi lùa âm ngực hắn. Sợ hãi thì ôm chặt tôi, Lăng Tiêu nói những lời này xong thì khép mắt lại, Thịnh Hoàn Hoàn nằm trong lòng hắn không nhúc nhích, một lát sau Lăng Tiêu thu tay lại rồi ngủ. Thịnh Hoàn Hoàn ngửi mùi hương quen thuộc trên người Lăng Tiêu, cũng an tâm nhắm mắt lại, rất nhanh cơn buồn ngủ đã đánh úp đến, lần này không hề có ác mộng. Cố Nam Thành biết Trần Do Mỹ khóc ngất xỉu thì lòng nóng như lửa đốt, gã chạy tới thành Tây, mạo hiểm bị phóng viên bao vây và chụp mình mà lao vào tiểu khu. Khi nhìn thấy Trần Do Mỹ, cô ta đang nằm trên giường lớn phòng ngủ chính, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, khóc đến mắt sưng húp, mái tóc dài đen nhánh khoác trên gối, càng có vẻ nhu nhược đáng thương, nhỏ xinh mềm yếu. Cố Nam Thành đau lòng không thôi, ngồi một bên kiên nhẫn chờ cô ta tỉnh lại. Vài phút sau, Trần Do Mỹ mở mắt ra, vừa nhìn thấy Cố Nam Thành liền quay mặt đi. Đừng nhìn em, anh Nam Thành, dáng vẻ hiện tại của em nhất định rất xấu xí, em là một cô gái xấu xa. Cố Nam Thành kéo Trần Do Mỹ vào lòng, dịu dàng nói. Đồ ngốc, sao lại nói mình như vậy? Trần Do Mỹ tủi thân khóc giống lên, tất cả mọi người đang mắng em, bọn họ mắng thật khó nghe thật ác độc, nhưng họ mắng không sai, em là cô gái xấu xa. Là em phá hủy hôn nhân của anh và chị Nam Tầm, em là hồ ly tinh. Anh không cho em nói như thế, em không phải hồ ly tinh, người khác nói thế nào em không cần để ý tới, chỉ là mấy người dâu ria, chỉ cần anh biết em thiện lương dũng cảm là được. Cố Nam Thành ôm chặt lấy Trần Do Mỹ, em biết Nam Tầm làm cái gì không? Cô ta rút hết tiền trong thẻ của anh đi, cho nên em không cần cảm thấy mắc nợ cô ta. Hiện tại cô ta ra sức làm ầm ĩ cũng chỉ vì muốn càng nhiều tiền mà thôi. Trần Do Mỹ ngẩn người, ngây thơ nhìn Cố Nam Thành. Vì sao chị Nam Tầm phải làm như thế? Chị ấy thật sự tính ly hôn với anh sao? Cố Nam Thành cười lạnh. Hiện tại không phải cô ta muốn ly hôn, là anh muốn ly hôn. Trần Do Mỹ nức nở nói. Anh Nam Thành, anh đã nghĩ kỹ chưa? Em không muốn tương lai anh hối hận. Dù sao chị Nam Tầm cũng là mẹ của Hoan Hoan. Chị ấy đã đi theo anh nhiều năm như thế, đã trả giá rất nhiều. Cố Nam Thành như bị chạm vào điểm yếu, lập tức trở nên nóng nảy. Trả giá rất nhiều vì anh, Nam Tầm từng trả giá cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luôn là anh vất vả kiếm tiền nuôi gia đình, anh nuôi cô ta nuông chiều cô ta muốn cái gì thì được cái đó, không vừa lòng một chút thì sụ mặt chiến tranh lạnh, cũng không bận tâm đờ ến cảm nhận của anh. Cách chương.